Trương Tam Phong dị giới du, chương 711, chuẩn bị độ kiếp, góc truyện audio.com, uy lực của thiên kiếp thì cực biến thái, hơn nữa bình thường là một kích đánh rụng vài ngọn núi, cái nhà này của ta đương nhiên là không chịu được sức ép của thiên kiếp. Bần đạo không kịp nói nhiều với các nàng, vẻn vẹn vội vàng nói. Bảo bối, đại phiền toái đến rồi, ta có việc đi trước, trở về giải thích sau. Tiếp theo liền thi triển ngự kiếm thuật khống chế hạo thiên thần kiếm, lấy tốc độ như tia chớp biến mất ở phía xa. Cũng may thiên kiếp không phải nói đến là đến, mà là phải có thời gian chuẩn bị, nghe nói còn tùy thuộc vào uy lực cùng thuộc tính của thiên kiếp, dài thì có vài ngày, ngắn thì chỉ nửa giờ. Nói như vậy, ước chừng có khoảng mấy giờ đến một hai ngày. Lấy tốc độ hiện tại của bần đạo, thời gian này cũng đủ cho ta bay ra ngoài hơn vạn dặm. Nhưng mà bay cụ thể hướng nào thì làm ta khó xử, phía nam, khí hậu nóng bức rất thích hợp cho người thuần hỏa thuộc tính ta đây phát huy nhưng mà đồng dạng, trong thiên kiếp nhiều nhất chính là lôi hỏa kiếp, thứ đó so với ta càng dễ dàng chịu ảnh hưởng của khí hậu hơn so với ta. Phía bắc khí hậu băng hàn sẽ suy yếu hỏa hệ pháp thuật của ta, vốn chút khó khăn ấy kỳ thật không quá lớn, nhưng mà vấn đề là, vạn nhất ta nhân phẩm tốt, đụng chúng băng kiếp thì tèo a. Cứ như vậy, uy lực của thiên kiếp đại tăng, thực lực của ta lại suy yếu, đây không phải là không có việc gì đi chơi X-game sao? Còn có một chuyện ta phải suy nghĩ kỹ càng, thiên kiếp tất nhiên không tách rời lôi điện, vô luận là nước biển phía nam hay núi băng phương bắc có vẻ như có chút cộng hưởng với lôi điện. Cho nên cũng không phải là nơi thích hợp độ kiếp a. Nếu nam bắc không được, đành phải chuyển sang đông tây. Mà đông tây nhân khẩu dày đặc, muốn tìm một nơi xung quanh vạn dặm không có bóng người, thật đúng là không dễ dàng, ít nhất là tinh linh chi xâm của ta cùng ma thú chi xâm của thú nhân cũng không được. Đúng rồi, bần đạo đột nhiên nhớ tới tựa hồ phía tây Đại Hán là một mảnh sa mạc cực lớn, được xưng là vô tận chi hải, hẳn là nơi thích hợp cho ta độ kiếp. Hạt cát không dẫn điện, đối với việc suy yếu lôi điện có một chút tác dụng, hơn nữa nơi đó tương đối nóng bức, hỏa hệ pháp thuật bần đạo sở trường cũng có thể phát huy. Cuối cùng, nơi đó sợ là khu vực có người ở thưa thớt nhất trên đại lục. Nghĩ đến đây, bần đạo không dám chậm trễ, nhanh chóng bay về phía tây. Đồng thời cũng ở trên đường suy đoán thiên kiếp của mình lần này rốt cuộc là gì. Dựa theo lời nói của sư phó, ba lần thiên kiếp trước của ta hẳn là đã bị thái cấp hồn thạch khi đắp nặn thân thể vô tình hóa giải. Coi như là vứt đi thái cấp hồn thạch chúng nó cũng sẽ không xuất hiện lại. Như vậy, rất hiển nhiên, chỉ sợ lần này sẽ là tứ cửu thiên kiếp. Run run, vừa nghĩ tới là tứ cửu thiên kiếp bần đạo lạnh người a, dường như đây là dùng để khảo nghiệm những gia hỏa có cấp bậc mộc đạo nhân a. Ngay cả sú hầu tử cũng chưa có tư cách hưởng thụ tứ cửu thiên kiếp, bần đạo có chút bổn sự, dựa vào cái gì a? Thông thường, nhất cửu thiên kiếp đi qua thực lực liền tương đương lục dực điểu nhân, nhị cửu là bát dực, tam cửu chính là thập dực. Như vậy tứ cửu thiên kiếp đi qua ước chừng chính là cấp bậc chủ thần đỉnh cấp. Bần đạo hiện tại dường như mới miễn cưỡng đạt tới cấp bậc thập dực điểu nhân, khoảng cách đến chủ thần đỉnh cấp chính là còn cách xa vạn dặm, làm sao có thể vượt qua nổi tứ cửu. Góc truyện audio.com, thiên kiếp chứ, chẳng lẽ là bởi vì nguyên thần của ta? Bần đạo nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra nguyên nhân như vậy. Chỉ sợ sự hình thành của thiên kiếp có quan hệ đến sự mạnh yếu của nguyên thần, căn bản không quan tâm đến thực lực. Mà trên thực tế, với tình huống bình thường, chỉ có thực lực vượt qua nguyên thần, còn không có mấy người giống ta nguyên thần mạnh hơn thực lực. Mà mặt khác một cái mấu chốt chính là, nguyên thần có thể trong vài trường hợp đặc biệt mạnh hơn thực lực tỉ như trọng thương hoặc chuyển sinh, nhưng mà khi ấy, đều là bận chữa thương hoặc là khôi phục thực lực, căn bản không thể tăng lên tu vi của tinh thần lực, cho nên cũng không có ai có thể giống như ta, dựa vào phương thức cướp đoạt đem nguyên thần của mình tăng lên một cấp bậc. Nghĩ đến cái nguyên nhân này, bần đạo hối hận a, cơ hồ hối hận xé gan đứt ruột, ta đây sao lại đi cướp đoạt thần cách a? Đây rõ ràng là quả báo đây mà. Ông trời ơi, từ xưa đến nay, ngu ngốc đi cướp đoạt gặp phải thiên kiếp chỉ sợ ta là độc nhất vô nhị. Ai, quả nhiên là lừa trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt, tự tác ngược không thể sống a. Ai bảo ta xui xẻo như vậy chứ? Kỳ thật vốn là cướp đoạt thần cách của Gia Cáp Đức cũng không có cái gì, bất quá chỉ là tăng lên đại lượng tinh thần lực thôi, thật cũng không đến mức dẫn đến tứ cửu thiên kiếp. Nhưng ta bởi vì trận chiến với Cáp Mặc lĩnh ngộ đến cánh cửa cuối cùng, thế cho nên một chân bước vào hàng ngũ chủ thần đỉnh cấp, vì vậy mới dẫn đến tai họa bất ngờ này. Buồn bực nói thật, bần đạo lúc này đối với hy vọng bình an độ kiếp một chút cũng không có, không khỏi hâm mộ chư thần phương Tây. Nhìn xem người ta tuy rằng tốc độ tu luyện chậm tương đối hạn chế, nhưng mà ổn định a, căn bản không dẫn tới thiên kiếp. Làm sao giống đám người phương Đông chúng ta, tuy rằng đều thuộc loại trâu bò tu luyện ngàn năm, có thể đem điểu nhân cùng cấp tu luyện mấy vạn năm đánh cho chạy trối chết, nhưng mà cái giá chính là, đại đa số trong bọn họ đều bị thiên kiếp đánh thành cát bụi. Suy nghĩ miên man, bần đạo đã đi tới giải đất trung tâm của tử vong sa mạc. Tuy rằng hy vọng độ kiếp xa vời, nhưng mà ta chung quy không phải loại người dễ dàng buông bỏ, bất kể như thế nào cũng muốn đấu một trận a. Vừa kiểm tra bên trong kim liên của mình, nhìn xem còn có thứ gì có thể dùng tới, vừa đem toàn bộ trận pháp có thể bố trí tất cả lấy ra sử dụng. Pháp bảo các loại cũng nhanh chóng chuẩn bị, đặt ở tứ phía, đến lúc đó có thể tiện vận dụng. Sau khi chuẩn bị không sai biệt lắm, bần đạo nhìn cảnh sắc muôn màu muôn vẻ xung quanh, bảo bối có đến hơn 1000 kiện, trong lòng vẫn không nắm chắc. Vấn đề là nơi này không ngờ không có đan dược gì, bởi vì linh đan của ta cơ hồ toàn bộ đã lãng phí trên người Gia Cáp Đức, hiện tại lâm thời nước đến chân mới nhảy cũng không kịp nữa rồi. Bần đạo buồn bực muốn khóc, không có linh khí bổ sung, ta như thế nào đối kháng thiên kiếp a? Đây chính là thiên kiếp, không thể tùy tiện a, sớm biết thế lúc trước đã không ăn lãng phí như vậy. Nhưng mà hiện tại nói gì cũng đã chậm, rơi vào đường cùng, bần đạo đành phải nhẹ nhàng ngồi xếp bằng xuống, yên lặng hồi tưởng kinh nghiệm độ kiếp của ân sư dạy cho ta năm đó. Thần tiên độ kiếp tuy rằng cách thức thiên biến vạn hóa, nhưng mà tóm lại không nằm ngoài ba loại. Kém cỏi nhất chính là lấy pháp bảo chống đỡ thiên kiếp chỉ có thể. gocchuyenaudio.com, xuyên thấu qua một chút liên hệ giữa pháp bảo cùng chủ nhân tiến vào thân thể người độ kiếp. Độ kiếp như vậy, thân mình tổn thương thảm trọng không nói, mấu chốt nhất chính là mất đi cơ hội được thiên kiếp cải tạo thân thể cùng nguyên thân, phải biết rằng thiên kiếp là kiếp nạn đồng thời cũng là cơ hội, một cơ hội phi thường khó được. Cho nên hiệu quả của độ kiếp như vậy là kém cỏi nhất, nhưng mà hệ số nguy hiểm thấp nhất, thật sự không được còn có thể có cơ hội bỏ qua thân thể, để cho nguyên thần đào thoát, tuyệt đại đa số tu luyện giả là độ kiếp như thế này. Loại phương pháp thứ hai chính là lấy thân thể mạnh mẽ độ kiếp, có thể đạt được hiệu quả thiên kiếp cải tạo thân thể lớn nhất, một khi độ kiếp thành công, cường độ thân thể có thể đạt đến một trình độ khủng bố, có thể đối kháng với đại đa số pháp bảo. Độ kiếp như vậy, thu hoạch rất lớn, thực lực có thể tăng lên mấy lần. Chỉ tiếc là nguy hiểm rất lớn, nếu nhất thời sơ sẩy, cốt nhục thành cho là khẳng định, hơn nữa nguyên thần hiếm khi chạy thoát, đa số đều là ngay cả nguyên thần cũng bị lôi hỏa đánh chết tươi. Nhân vật đại biểu chính là Si Vưu cùng Hầu Tử. Thân thể của hai kẻ biến thái này mạnh mẽ đến trình độ khó tin, độ kiếp dễ dàng giống như tắm rửa, cứ như vậy rèn luyện ra thân thể, cho dù là thần khí bình thường cũng chém không rách ra, có thể nghĩ biến thái đến cỡ nào. Một loại phương thức cuối cùng chính là nguyên thần độ kiếp, thuần túy là dựa vào nguyên thần cường đại ngạnh kháng thiên kiếp. Phải biết rằng, nguyên thần chính là căn nguyên nhất của thần tiên, một khi nguyên thần tổn thương, ý thức cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn, thậm chí tiêu vong. Cho nên độ kiếp như vậy thuần túy là đang liều mạng, điển hình của được ăn cả, ngã về không, một chút cơ hội chờ mình cũng không có. Nhưng mà càng mạo hiểm hồi báo càng cao, một khi độ kiếp thành công, nguyên thần sẽ phi thường cô đọng. Cho dù là thân thể bị hủy, nguyên thần cũng vô cùng cường hãn. Có thể nói, biến thái như vậy cơ hồ chính là không chết được, có giết được nhục thể của hắn, nhưng không cách nào tiêu diệt được nguyên thần, chỉ thần nguyên thần còn tồn tại thì dễ dàng có thể chiếm cứ thân thể của người khác, vài năm thời gian là thực lực có thể khôi phục. Cho nên phương thức độ kiếp như vậy mới là vương đạo chân chính. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, chẳng qua là người có gan độ kiếp như vậy thật sự rất thưa thớt, trong đám người bần đạo biết đều là trên đầu ngón tay. Nhưng mà bởi vì bọn họ đều là đại năng, cho nên bọn họ nhân số tuy rằng rất ít nhưng mà không có trường hợp nào độ kiếp thất bại, ngược lại xác suất thành công là cao nhất. Bần đạo vì thế đang suy nghĩ xem mình rốt cuộc nên dùng phương thức gì độ kiếp mới tốt đây. Nếu dùng pháp bảo thật sự luyến tiếc sự tẩy lễ của thiên kiếp mang đến cho ta lợi ích. Nhưng mà dùng cách khác lại sợ trực tiếp bị đánh thành cặn bã. Bởi vì bất kể thế nào thực lực của ta căn bản không thể là đối thủ của tứ cửu thiên kiếp a. Ngay khi bần đạo còn đang do dự, đột nhiên kiếp vân trên bầu trời nổi lên biến hóa, ào ào tụ vào giữa, rất nhanh, phía trên đầu bần đạo nổi lên một cái bán cầu cự đại, bên trong dần dần hiển lộ ra một cái lôi đoàn rất lớn, giống như là một con mắt của ông trời. Thoạt nhìn phi thường khủng bố, nhưng mà thần thức của bần đạo lại nói cho ta. gocchuyenaudio.com, biết năng lượng ẩn giấu trong này tuy rằng kinh người, nhưng mà còn xa mới đạt tới trình độ khiến ta giật mình, chỉ tương đương với một cái cấm chú cấp 12. Kỳ quái, pháp thuật cấp bậc này đối với bần đạo trước mắt mà nói, thật sự giống như gãi ngứa, chẳng lẽ thiên kiếp này là càng ngày càng mạnh cho nên mở đầu hơi yếu một chút sao? Bởi vì trước kia không có kinh nghiệm ta cũng không thể nào tham khảo, đành phải đến đâu hay đến đó. Nếu thiên kiếp yếu như thế ta đây cần gì phải lo lắng a? Tử hỏa phượng hoàng do nguyên thần hóa thành trước tiên xuất hiện trên đầu ta, hiện tại dù sao cũng là thời gian phi thường, cho nên thiên kiếp vừa xuất hiện ta lập tức thể hiện ra trạng thái cực mạnh của mình. Hai cánh mở ra, dài vài trăm thước hướng lên trên trời hét vang một tiếng tựa hồ như là tỏ vẻ khinh thường cùng miệt thị. Ngất con chim này so với ta còn ra vẻ hơn nữa chứ, nhưng mà ra vẻ oai phong nhất định không có kết cục tốt khi miệng của nó còn chưa có khép lại, bất thình lình quang mang trên bầu trời lóe lên tia chớp chói mắt xen lẫn từng đạo hỏa diễm màu đỏ hướng lên đầu hỏa phượng hoàng hung mãnh đánh xuống, chính thức mở màn trình diễn có tên bần đạo độ thiên kiếp. Cách chương.